Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 461, đầu năm nay có cướp bóc. Rõ ràng nhìn đến không cách nào ngăn cản, dứt khoát cũng liền mặc cho Vương Đào đi. Có điều Hạ Minh lại là thấp giọng nói, Vũ Hàm, một hồi ngươi ở bên trong, chớ có lên tiếng, có ta ở đây. Hạ Minh lời nói để Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to. Chợt kích động nói, tỷ phu, ngươi nói chúng ta hội sẽ không gặp phải cướp bóc. Cái này, Hạ Minh im lặng nhìn Trần Vũ Hàm, liếc một chút, nói, đầu năm nay chỗ nào có nhiều như vậy cướp bóc. Ngươi suy nghĩ nhiều. Hạ Minh lời nói để Trần Vũ Hàm bĩu môi nói, người ta thường xuyên xem tivi phim. Xem phim, thường thường loại tình huống này, dựa theo nội dung cốt truyện phân tích, sẽ xuất hiện cướp bóc mới đúng chứ. Không phải vậy lời nói, nội dung cốt truyện thì không khớp à. Xoát xoát, Hạ Minh trên ót nhất thời xuất hiện tam điều hắc tuyến. Hạ Minh thật rất muốn đẩy ra Trần Vũ Hàm đầu nhìn xem. Đầu này dưa bên trong suốt ngày đều đựng là thứ đồ gì. Còn ăn cướp. Đầu năm nay có ăn cướp cũng không có như thế trắng trợn kiếp xe a. Trừ phi cái kia ăn cướp là não tàn, muốn tiến cục cảnh sát bên trong ngốc cả một đời. Không phải vậy chỗ nào cái đần độn sẽ làm như vậy a. Đứng lại, đừng nhúc nhích. Ngay tại lúc Hạ Minh vừa nghĩ tới đây thời điểm, đột nhiên một tiếng kêu tiếng quát đánh vỡ nơi này bình tĩnh. Sau đó chỉ gặp dưới xe một bên, vậy mà có một người cầm lấy đao tử đỉnh lấy Vương Đào. Khiến Vương Đào trong mắt xuất hiện bối rối. Cứu mạng, bành. Cầm đầu một cái chòm râu dài trực tiếp hung hăng tại Vương Đào trên bụng năm thứ nhất đại học. Quyền, âm thanh lạnh lùng nói. Tại mẹ hắn kêu to. Ta giết chết ngươi. Một câu để Vương Đào mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc này Vương Đào chỉ là ôm cái bụng. Hiển nhiên vừa mới chòm râu dài cái kia thoáng cái cho Vương Đào đánh không nhẹ. Ngoạn tào, quả thực, làm Hạ Minh nhìn đến những người này về sau, khiến Hạ Minh trong đầu nhất thời xoay quanh ra một bức tranh. Thật không thể tin nhìn lấy tình cảnh này. Phi phi phi, gì nhỏ miệng quạ đen. Không ngờ rằng, Trần Vũ Hàm miệng đã vậy còn quá độc. Nói cái gì đến cái gì. Cái này mẹ nó cũng là quả thực, không qua thế giới phía trên thật là có ngốc như vậy bức người. Cũng dám công nhiên kiếp xe, cái này mẹ nó là muốn tìm chết tiết tấu a. Sau đó Hạ Minh nhìn thấy chòm râu dài lên xe, lúc này để vô số nhà lớn lên đều là hét dầm lên. Nhắm lại các người miệng thúi, mẹ hắn nếu ai còn dám CKIT một tiếng. Ta con mẹ nó thì làm chết các ngươi. Chòm râu dài sắc bên trong lệ gốc già, để trên xe người đều là có chút sợ hãi, không dám nói lời nào. Phản mà lúc này chòm râu dài nói, trên xe ai là Hạ Minh, cút ngay cho ta đi ra. Lão tử chỉ tìm Hạ Minh cùng một cái gọi Trần Vũ Hàm, không để ý người khác sự tình. Hạ Minh, Trần Vũ Hàm. Triệu Oánh nghe xong khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, nhưng mà Hạ Minh thì là híp mắt, cười tủm tỉm nhìn xem mấy người này. Mấy người này hiển nhiên nhận biết mình, mở miệng thì điểm chính mình tên, tám thành là tới tìm thù. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là, đến tột cùng là ai tìm đến mình trả thù đâu. Tại hắn trong ấn tượng, đắc tội với người tuy nhiên cũng có một chút. Nhưng là có một ít trực tiếp bị chính mình cho đánh phục. Muốn nói đắc tội, đoán chừng còn có một cái Lôi Phong cùng Lâm Hồng Vân cùng một cái Lý Trần Phong. Chẳng lẽ nói là mấy người này bên trong một cái phái tới người. Khiến Hạ Minh cảm thấy nghi hoặc. Tỷ phu, là tìm ngươi à. Trần Vũ Hàm chớp chớp mắt to. Sau đó không giải thích nói. Ta dựa vào. Hạ Minh không ngờ rằng. Trần Vũ Hàm vậy mà vào lúc này nói chuyện, mẹ nó nói chuyện còn lớn tiếng như vậy, Đây không phải trực tiếp đem hai người bọn họ phá tan lộ à? Khiến Hạ Minh trên trán nhất thời nhiều tam điều hắc tuyến. Đều nói gì nhỏ hố tỷ phu, hôm nay hắn xem như kiến thức đến. Có điều Hạ Minh không có sợ, mà chính là nhìn kỹ một chút mấy người này. Xe này trước đó đến hai người, tại xe phía dưới còn có ba người, hết thảy năm người, nhưng là từ năm người này gây án phương thức đến xem. Lộ ra không sai đã không phải là một lần làm như thế. Loại này đi như nước chảy động tác, xem xét cũng là lão thủ. Quả không phải vậy, cái kia chòm râu dài chú ý tới Trần Vũ Hàm bên này. Sau đó đạp trên bước chân hướng về biến đi tới. Chòm râu dài nói, ngươi chính là Hạ Minh. Đúng đúng đúng, người kia cũng là Hạ Minh. Các ngươi muốn tìm là Hạ Minh. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi nhanh thả chúng ta đi. Tại bên ngoài Vương Đào dường như biết chòm râu dài nói cái gì. Một dạng, lúc này giống to, bởi vì thanh âm quá lớn, khiến chòm râu dài biết Hạ Minh. Xoát xoát, khiến Hạ Minh sắc mặt hơi đổi. Rất hiển nhiên, hắn không ngờ rằng cái này Vương Đào đã vậy còn quá âm hiểm. Mượn đao giết người. Đây chẳng phải là mượn đao giết người à? Đồng, bê bê mẹ ngươi sát vách. Sau đó bên ngoài một người hung hăng phiến Vương Đào một bàn tay. Một tát này để Vương Đào vừa sợ vừa giận. Chỉ có thể gắt gao địa chừng lấy người này. Ua, còn dám chừng ta. Ba ba ba. Bên trong một cái người lại là hung hăng tại Vương Đào trên mặt phiến mấy cái bàn tay. Mấy cái liền đem Vương Đào mặt cho phiến sưng, xem ra vô cùng khó coi, mà lại tại mặt mũi này phía trên còn để lại thật sâu dấu bàn tay. Ngươi chính là Hạ Minh, lúc này chòm râu dài chừng lấy Hạ Minh, lạnh lùng nói ra, các ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Triệu Oánh tức giận nói, chúng ta đều là trường học, nếu như chúng ta xảy ra chuyện, các người đều muốn ăn không ôm lấy đi. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, để Hạ Minh cũng là sững sờ. Sau đó trở nên nở nụ cười khổ. Nếu như những người này thật sợ phiền phức, liền sẽ không kiếp xe. Triệu Oánh câu nói này, không khác là đang chọc giận những người này a. Ngoặc kép, nếu như lão tử sợ, liền sẽ không làm chuyện này. Chòm râu dài hung hăng nói ra. Đều mẹ hắn cho ta thành thật một chút. Nếu để cho ta xem lại các ngươi có cái gì tiểu động tác, cẩn thận ta làm chết các ngươi. Không thể không nói, chòm râu dài lời nói trấn nhiếp những người này, khiến tại chỗ người tất cả đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn tới chòm râu dài. Sợ chòm râu dài nổi giận, thoáng cái kết quả bọn hắn. Các ngươi, Triệu Oánh là vừa tức vừa giận, nhưng là đối diện với mấy cái này người, lại không có biện pháp nào, khiến Triệu Oánh có nỗi khổ không nói được. Không tệ, ta chính là Hạ Minh. Hạ Minh lúc này đột nhiên đứng dậy, cười ha hả nói ra, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi tại sao lại muốn tới tìm ta phiền phức? Chòm râu dài nhướng mày, nhìn xem học sinh này khí Hạ Minh. Khiến chòm râu dài âm thầm nghĩ tới, cũng là một học sinh nghèo vậy mà cũng đáng được lão tử làm động tĩnh lớn như vậy. Há, ngươi chính là Hạ Minh a? Chòm râu dài tùy tiện nói ra, rất đơn giản, đi với ta một chuyến đi. Ha ha, Hạ Minh bị tức cười, nói, các ngươi là ai, ta dựa vào cái gì muốn đi với các ngươi? Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Chòm râu dài nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này chòm râu dài người sau lưng cũng là đến. Đại ca, muốn hay không giết chết hắn? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.